Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1247. Châu nước nắm cử, 3, một nồi giã tỏi muộn thịt thỏ làm vô cùng vị đẹp. Giã tỏi bị muộn nát, lẩn vào nước canh hiển lộ nước canh vô cùng đậm đặc. Tưới vào cơm thượng so với thịt khá tốt ăn. Ngao Phú Quý xoạch lấy miệng ăn rất vui vẻ. Hắn huy vũ chiếc đũa tại trong mâm một cái lực lựa. Ngao Mộc Dương nói, người này thói quen không tốt a. Xoạch miệng cho dù, như thế nào trả lại chọn tới chọn lui. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Phú Quý lộ ra hổ thẹn biểu tình. Ta không có chú ý, không có chú ý. Không có ý tứ a Lộc lão sư. Kỳ thật ta bình thường ăn cơm không phải là hình dáng này. Ta đi cạch miệng là vì ăn quá ngon. Ta chọn tới chọn lui là bởi vì trong này như thế nào không có thịt gì. Chân thỏ đâu này? Con thỏ xương sườn đâu này? Ngao Mộc Dương dùng chiếc đũa chọc chọc nói. Ừ, đây không phải cái chân thỏ sao? Ngao Phú Quý gắp lên nghiên cứu một chút. Kinh ngạc nói, đây là con thỏ chân trước sao? Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy a, con thỏ chân trước liền không phải chân sao? Trông thấy con thỏ chân trước, tướng quân, sói đại lang hai lập tức bắt đầu giãy giãy ngồi. Căn cứ chúng kinh nghiệm, chân trước cùng xương cốt đều là chúng. Kết quả Ngao Phú Quý không chê này chân trước thịt ít. Nhét vào trong miệng kéo cà kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Tướng quân vừa nhìn sốt ruột. Nhanh chóng dùng móng vuốt đẩy Ngao Phú Quý. Ta, đây là ta. Ngao Mộc Dương tiến phòng bếp lại đầu cái chén xuất ra. Tại Ngao Phú Quý trợn mắt há hốc mồm. Hắn kẹp lên một cái phì phì chân sau cho Lộc chấp tử nói. Tới con dâu, ăn nhiều mấy khối thịt. Một cái khác chân thỏ là hắn. Khá tốt trên mặt bàn rau nhiều. Kim Tuệ Tử thường xuyên cho lão Ngao đưa điểm đồ chua. Có cây bạch thái, cải trắng, có đau đậu rác, có cây đậu đũa, cũng có đau củ cải trắng. Nàng làm hương vị hào, hạ cơm cũng rất phù hợp. Ngao Phú Quý cũng không phải ghét bỏ. Không có thịt thỏ ăn hắn liền gặm thỏ đầu. Thỏ đầu ăn xong hắn sẽ đem thỏ xương cốt cũng mút thượng một lần. Cuối cùng hắn cầm xương cốt nhà trên mặt đất. Tướng quân đi nghe liền đi khai mở. Ni má, xương cốt bột phấn không có một chút mùi thơm. Ta mới không ăn. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi bây giờ không phải là giảm béo sao? Như thế nào ăn nhiều như vậy? Ngao Phú Quý lỏng loẹt đai lưng lại bưng lên bát cơm. Ừ, nhiều lắm ăn a. Buổi chiều muốn đi lặn xuống nước. Kia lại cố sức khí lại hao tổn nhiệt lượng, giữa trưa có ăn no mới được. Tùy thích ép buộc Ngao Phú Quý, nhưng Ngao Mộc Dương trong thôn cùng hắn cảm tình tốt nhất. Chắc chắn sẽ không đang dùng cơm thượng bạc đãi hắn, lại đi cho hắn trưng một ít cơm. Ngao Phú Quý khoát tay nói, cơm không sai biệt lắm, không thương ăn, có hay không bánh bao a? Ngươi để cho Thu Mẫn chị dâu cho đưa điểm bánh bao qua. Có cứt ngươi ăn sao? Nếu ngươi dùng dầu mỡ heo tới xào, đa dụng điểm thịt dùng điểm cây ớt, lại thêm điểm chập choạng tiêu cùng đại hồi. Đối với đừng quên cắt hành tây. Ta đây nói không chính xác thật có thể tới điểm. Ngao Mộc Dương phục, đành phải tự mình đi cho hắn mua rau dại bánh bao. Sau đó hắn mua về tới 5 cái. Bản thân hắn ăn 3 cái, Ngao Phú Quý ăn 2 cái. Tướng quân, sói đại cùng lang nhị hai mặt nhìn nhau. Sau đó chúng một chỗ dùng móng vuốt lay lão Ngao. Chúng ta bánh bao đâu này? Trước kia không đều là đại gia hỏa một chỗ ăn sao? Đã ăn cơm trưa thừa dịp thời tiết ấm áp. Lão Ngao liền mang theo tướng quân đi vớt tử biển gan. Tử biển gan chủ yếu phân bố tại phía nam ven bờ hải vực. Nhưng là chân chính thừa thải chi địa lại là đông bắc bột hải vịnh. Chỗ đó sản xuất tử biển gan mới là trong nước đỉnh cấp. Hồng Dương Vịnh cũng có tử biển gan. Bất quá vỏ ngoài nhan sắc không phải là như vậy tử mà thôi. nhưng đồng dạng xem như chân phẩm. Hiện tại thị trường nhu cầu số lượng nhiều, chủ yếu là nuôi dưỡng hàng, như Long Đầu thôn hải ngoại như vậy địa phương, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít hoang dại từ biển gan. Ngao Mộc Dương lần này cần đi vớt từ biển gan, nhưng là ý định bảo hộ chúng một chút. Thôn hải ngoại vực có thể xuất hiện từ biển gan là một kiện rất hiếm thấy sự tình. Bởi vì biển gan di chuyển là đặc biệt việc khó. Trưởng thành từ biển gan 1 phút đồng hồ cũng liền có thể lăn cái 1 cm. Nếu như chúng là từ cái khác hải vực đuổi theo xích chiều di chuyển. Đây chính là hao phí nhiều khí lực. Mùa xuân nước ấm trả lại lạnh. Ngao Phú Quý xuống nước có mặc vào giữ ấm nước kháo. Ngao Mộc Dương không cần. Ăn mặc quần bơi mang theo một tấm lưới túi đã đi xuống nước. Thấy vậy Ngao Phú Quý nói. Dương tử ngươi nhanh đi a, ta biết ngươi cơ bắp đường cong không sai, không cần lại hiển lộ bầy a. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói, cái quái gì, ai khoe khoang à, ngươi không hiện bầy làm gì vậy, không mặc tiếp nước dựa vào a. Ta nói với ngươi hiện tại mới 3 tháng a, ngươi cẩn thận tại dưới nước đông lạnh lấy. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, ta bơi mùa đông đều không nói chơi. Huống chi mùa xuân xuống biển. Ngao Phú Quý nói, điều này có thể đồng dạng. Bơi mùa đông liền tại trong biển đi một vòng. Hiện tại muốn lặn xuống nước vớt từ biển gan. Vậy cũng có trong nước cua được thời gian rất lâu mới được. Ngao Mộc Dương nói, dù sao ta không sao. Ngao Phú Quý nói, dù sao ta hảo tâm đã nói với ngươi. Ngao Mộc Dương cười cười không nói thêm gì nữa. Một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Hôm nay hắn tại cục gạch đảo ngư trường buông xuống khảm điểm cá mú cá bột thời điểm. Thế nhưng là thả ra nhiều kim tích. Hắn có nhanh chóng bổ nhất bổ. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể mặc vào nước dựa vào tới vướng bận. Theo hắn tiềm vào trong nước, toàn thân cao thấp bị nước biển bao vây. Thoáng cái cảm giác thoải mái rất nhiều. Lại nói tiếp vừa rồi cởi y phục xuống không có xuống nước biết được. Hắn thật sự là cảm giác rất lạnh. Hắn tại dưới nước tầm mắt so với Ngao Phú Quý cần phải thiệt nhiều. Theo hắn quay đầu nhìn quét đáy biển. Xác thực thấy được một ít lớn nhỏ không đều từ biển gan. Lớn nhất có nhi đồng nắm tay lớn như vậy. Tiểu thì cùng thủy tinh cầu giống như chênh lệch cách xa. Chính cống chất lượng tốt từ biển gan có thể có hắn nắm tay lớn như vậy. Người Âu Châu thích dùng rượu nho trắng thức ăn từ biển gan. Như hắn nắm tay lớn như vậy từ biển gan đối với bọn họ mà nói chính là chân phẩm. Ngao Phú Quý nói không sai. Đi đến thôn hải ngoại vực từ biển gan số lượng còn không ít. Dưới chân hắn chính là nham đá ngầm san hô khu. Sinh hoạt rất nhiều rong biển. Những cái này rong biển từ nham đá ngầm san hô khe hở dài ra. Theo gợn sóng mà chập chờn, một đầu trâu nước ngay ở chỗ này ăn uống. Nó liền cùng cắt thảo cơ giống như kia há to mồm trên dưới lật hiệp răng rắc cắn xé. Một mảnh cự tảo một nửa thân hình đã bị nó ăn hết. Ngao Mộc Dương đi qua sờ sờ trâu nước đầu, so sánh báo biển sư tử biển nhóm. Châu nước tính tình ôn hòa đến làm cho người khó có thể tin tình trạng. Này châu nước cùng lão Ngao không quen. Nó trông thấy người xa lạ nương đến bên người. Liền sợ hãi nháy một chút kia đôi tối như mực mắt nhỏ. Cái bụng khẽ đảo xoay người lại. Trực tiếp đối với hắn chịu thua. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười rộ lên. Hắn sờ sờ châu nước cái bụng. Đi qua một đoạn thời gian sành ăn. Này châu nước dưới da mỡ tích lũy, nó da chặt chẽ lại bóng loáng, mang theo nhàn nhạt cảm giác mát, vuốt ngược lại là quái thoải mái. Châu nước thấy hắn tại chính mình trên bụng phủi đi mà không phải thương tổn tới mình. Đảm lượng liền lớn một chút, nó quay đầu còn muốn đi tiếp tục ăn rong biển, liền phối hợp nghiêng đầu răng rắc tiếp tục gặm cự tảo phiến lá. Thấy nó thành thành thật thật lật tại trên mặt biển, Ngao Mộc Dương liền vịn nó chân trước leo đi lên, trâu nước cái bụng rất bóng loáng, một cái sóng biển đập đánh tới, hắn thiếu chút liền trợt xuống. Kết quả đúng vào lúc này, này trâu nước chủ động giơ lên chân trước, liền cùng nắm giơ hài tử giống như, một tay đem hắn cho bảo vệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.